Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Khi Mây Đen Gặp Trăng Sáng của tác giả Đinh Mặc qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 179, Đàm Giảo. Việc đã đến nước này, trong lòng tôi đột nhiên trống rỗng, nhưng trong đó lại có ngọn lửa lạ lẫm lặng lẽ thiêu đốt. Tôi thấp giọng: Em không có kinh nghiệm, chú ý độ mạnh yếu và tốc độ, làm theo chất lượng, đừng xúc động. Anh thoáng cười, giọng nói chưa bao giờ khàn như vậy, nửa người vùi vào người tôi, lên tiếng. Anh biết rõ em không có, anh cũng thế, chúng ta ở bên nhau, nhưng anh không có cách nào ngăn được xúc động. Tôi nghĩ thầm, tại sao lại kỳ quái thế này, anh chỉ nói một câu bình thường. Chúng ta ở bên nhau, tôi lại cảm thấy cảm động dịu dàng, ngọt ngào và kèm theo đau khổ. Tôi cảm động đến mức chỉ muốn thêm dùng sức ôm lấy anh. Em không hối hận. Tôi ghé vào lỗ tai anh nói. A Ngộ, em bằng lòng, em muốn ở bên anh. Lúc này, anh đang vùi vào cách mấy tấc phía trên lãnh thổ chưa thất thủ của tôi. Anh giữ lấy hai cánh tay tôi, cầm thật chặt. Sau đó, anh phát ra tiếng thở gấp. Tôi chỉ cảm thấy mặt vô cùng nóng hổi mơ màng. Tôi nhìn dáng vẻ anh. Hóa ra khi đàn ông động tình là dáng vẻ này đây. Tôi hối hận rồi. Đời này tôi đã tạo ra một kỷ lục mất mặt nhất. Tôi ngước đôi mắt ướt sũng, quan sát đồng hồ báo thức bên cạnh giường. 4 giờ sáng, còn có 2 tiếng nữa để ngủ. Nếu như người nào đó không làm gì tôi nữa. Tôi cuốn chặt chăn tựa góc tường, chỉ chừa một góc đắp lên giữa bụng Ô Ngộ. Anh gối hai tay ra sau, trên trán còn đổ mồ hôi chưa khô, đôi mắt tràn đầy ánh sáng nhìn tôi. Anh đang cười đấy. Bây giờ nghĩ lại toàn bộ quá trình, còn cảm thấy giống như trong mơ. Tôi không phải là đồ ngốc, bình tĩnh suy xét tôi cảm thấy mình còn hiểu nhiều hơn anh. Cho nên tôi biết rõ lần đầu tiên sẽ đau nhất. Tôi cũng biết, chậm rãi sẽ tìm kiếm được nhiều sự thoải mái hơn. Biết rõ bôi trơn đầy đủ sẽ tốt, biết rõ màn dạo đầu cũng rất quan trọng. Về phương diện này, có gì mà tôi còn chưa biết sao? Thế nhưng khi tất cả thực sự xảy ra, tôi mới hiểu được loại chuyện này đối với phụ nữ mà nói không chỉ có ý nghĩa lạ lẫm, ngượng ngùng, kích thích, vui vẻ, mà còn bị ép đối mặt với một cái tôi khác. Khi anh rong ruổi dẫn dắt bạn lên đỉnh đến một thế giới khác, tất cả ngại ngùng, rụt rè, sợ hãi, bạn đều thả hết ra, bạn chỉ có thể nhảy múa theo anh. Chỉ có thể bị anh chinh phục, cũng không thể nào nhịn được mà muốn chinh phục anh. Bạn muốn ở bên anh, nếu không bạn sẽ không hoàn chỉnh. Nhưng mà, thực ra tôi đã sớm đoán được từ trước, sớm tưởng tượng trong âm thầm mờ mịt. Ô Ngộ sẽ là một người đàn ông chân chính như thế nào? Tối nay, cuối cùng đã trải nghiệm, đã cảm nhận được. Tôi biết rõ trong lòng anh từng tràn đầy tổn thương, biết rõ tính cách anh vốn bướng bỉnh, biết rõ sau khi trở thành thợ máy, anh tập luyện được cơ thể cơ bắp. Bây giờ tuy không có cơ bụng, nhưng thể lực không hề kém chút nào. Biết rõ anh cũng là lần đầu tiên máu nóng sôi trào. Khi anh ôm lấy tôi, chăm chú đè ép tôi, đuổi theo tôi, còn tôi nhìn thấy cơ bắp theo cả dáng người rắn chắc của anh, nhìn đôi mắt anh mê man, ngón tay thon dài, tôi mới hiểu ra, vừa rồi mình đã hứa hẹn gì với anh. Lần đầu tiên chúng tôi kết thúc rất nhanh, nhưng anh không buông tôi ra, nhanh chóng bắt đầu hôn tôi. Khi anh dùng tay nâng mặt tôi, trán anh dán vào trán tôi, nhìn tôi. Tôi đột nhiên hiểu ra, đêm nay anh vốn không có ý định từ bỏ ý đồ. Người đàn ông quật cường, chịu qua nhiều tổn thương như vậy. Cho nên đêm đầu tiên, anh nhất định sẽ khiến tôi khó quên, khiến tôi hoàn toàn thỏa mãn, khuất phục. Anh chính là một người đàn ông như vậy, cho dù là anh của một năm về trước hay một năm về sau. Song bây giờ, cả người tôi hoàn toàn là cảm giác ẩm ướt dính dớp. Nhớ tới từng hình ảnh vừa rồi, mặt càng đỏ tới mang tai. Tôi vùi mặt vào trong chăn, Ô Ngộ kéo mấy cái, tôi không nhúc nhích. Sao vậy? Anh thấp giọng hỏi. Tôi giàu dĩ. Anh nói xem, mấy lần rồi. Anh không lên tiếng, nhưng tôi biết rõ anh nhất định đang cười. Một lát sau, cả tôi và chăn đều bị anh ôm lấy.

Anh cái gì mà anh, trẻ con nên sớm đi ngủ. Tôi đứng dậy, đẩy ô rượu ra ngoài cửa. Ánh mắt con bé sâu xa nhìn tôi, nhỏ giọng. Anh, em không nghĩ tới, anh là người như vậy nha. Rõ ràng anh đã đem đại thần nhà em. Sáng sớm ngày mai, sẽ đổi lại. Tôi thấp giọng. Đóng cửa lại, tôi quay đầu nhìn ngọn đèn êm dịu trong phòng. Làm dạo lấy tay che mặt, chui vào trong chăn. Tôi đi qua cởi giày, hai tay đặt bên cạnh cô ấy. Cô ấy không nhúc nhích, chỉ rầu rĩ nói. Này, đây là phòng của em gái anh. Hơn nữa lần này chúng ta là vì cứu con bé mới đến đây. Anh đuổi con bé ra ngoài phòng khách ngủ, ở trên mặt đất như vậy, thật sự được sao? Tôi khẽ nói. Không sao hết, thực ra con bé luôn thích ngủ túi, thỉnh thoảng không ngủ trên giường mà chạy vào túi ngủ. Nhưng mẹ anh... Anh đã nói với ô rượu rồi, sáng mai sẽ đổi, mẹ không phát hiện đâu. Đàn dạo vẫn phủi mặt trong chăn thấp giọng. Anh muốn làm gì, không có cách âm. Một câu này khiến cho máu nóng tôi sôi trào, trong đầu nhớ tới hình ảnh kiều diễm đêm qua, lại không nhịn được, tôi cúi người xuống. Muốn luôn ở bên em, còn nữa, dù nhà cũ, nhưng cách âm không tệ đâu. Chương 184, Đàm Dạo. Yêu mến một người đàn ông như Ô Ngộ mà trải nghiệm cảm giác được anh yêu là như thế nào ư? Nắng sớm vừa hé lên, tôi mơ màng tỉnh dậy, nhìn người đàn ông bên cạnh. Nói thật, hiện tại dù anh không có cơ bụng tám múi, nhưng dáng người vẫn vô cùng đẹp đấy. Lúc này, người không mặc gì, cánh tay thon dài, rắn chắc, dù đang mơ màng, vẫn cứ giữ chặt lấy eo tôi. Hai chân tôi chủ động quấn quýt lấy anh. Hóa ra hình ảnh đàn ông và phụ nữ quấn chân vào nhau là như vậy. Cơ thể chúng tôi khác biệt nhưng lại không thể tách rời nhau như thế. Tôi ngẩng đầu lặng lẽ nhìn anh, khuôn mặt yên bình đến mức tôi chưa từng thấy. Là cuối cùng, vì đã về tới nhà, còn có cả tôi ở bên sao? Tôi muốn chính là trải nghiệm như vậy. Thỏa mãn, hạnh phúc và kích thích. Lúc này yên lặng biết bao, trong lòng tôi ngọt ngào, đậm đặc, giống như một vũng bùn nuốt hết lòng tôi. Tôi vốn rất mệt, không biết người khác có cảm giác gì khi tôi dán mặt vào làn da trên ngực anh. Cảm giác kia thật tốt. Yên tâm, ấm áp, lại yên tâm. Anh đột nhiên nhúc nhích, mở mắt ra. Chúng tôi nhìn nhau một lát, anh hôn lên trán tôi, nhỏ giọng. Em ngủ thêm một lát đi, anh dậy đây. Tôi hơi không nỡ, ôm lấy vòng eo anh không buông. Ở với em thêm một lát, anh nghe xem bên ngoài đâu có chút tiếng động nào, có lẽ hai người còn chưa dậy. Anh lập tức không nhúc nhích nữa, cười nói. Được, anh nhìn em ngủ. Tim tôi lại được cảm giác kia mãnh liệt nhồi vào, nghe lời cọ vào ngực anh. Anh ôm chặt tôi nhắm mắt lại, nhanh chóng ngủ. Ai biết được Ô Ngộ cũng ngủ quên luôn, đến khi anh đánh thức tôi lần nữa, ánh mặt trời đã chiếu thẳng vào giường chúng tôi rồi. Tôi nhìn điện thoại, hơn 9 giờ, xong đời rồi. Làm sao đây? Tôi hỏi. Anh khẽ cười, cũng chẳng quá bận tâm, mặc quần áo xuống giường nói. Anh đi ra ngoài trước. Tôi tức giận. Đương nhiên là anh ra trước rồi. Anh nhìn tôi ánh mắt sâu xa, trong lòng tôi vừa khó xử, vừa ngọt ngào. Đi mau đi. Anh kéo cửa đi ra ngoài rồi lập tức đóng lại. Tôi rón rén mặc quần áo, nghe thấy giọng nói trò chuyện rất khẽ giữa anh, mẹ và Ô Diệu. Đương nhiên hai người họ đã sớm dậy rồi nên Ô Diệu đương nhiên bị bắt gặp ngủ trên sàn nhà. Tốt lắm, tôi mất hết mặt mũi ở nhà anh rồi. Tôi lề mề một lát mới ra khỏi phòng, không biết Ô Ngộ đã nói gì. Tóm lại khi tôi đi ra ngoài, vẻ mặt của mọi người rất bình thường. Mẹ anh vẫn chu đáo, dịu dàng như cũ, đưa điểm tâm cho chúng tôi. Chỉ là không biết có phải do tôi quá nhạy cảm hay không. Ánh mắt bà nhìn tôi thêm chút trìu mến thì phải. Ô Diệu thì ngoài mặt giả vờ điềm nhiên như không, chỉ khi có riêng hai bọn tôi mới nở nụ cười xấu xa. Tôi học theo Ô Ngộ, xoa đầu cô bé. Trẻ con không nên nghĩ bậy bạ. Ai nghĩ lung tung chứ? Đại thần, em đã đọc hết sách của chị rồi, kể cả bản trên mạng không bị cắt. Cho nên có lẽ em có thể suy nghĩ đơn giản là hai người chỉ đắp chăn bông nói chuyện phiếm thôi sao? Ngẩng đầu thấy Ô Ngộ đứng bên cửa ban công uống nước, rõ ràng anh chả xấu hổ chút nào. Trong ánh mắt tràn đầy ý cười,

Ô Ngộ lập tức dập tắt thuốc, tay cầm côn cũng đang cảnh giác. Chúng tôi nhìn Hứa Tĩnh Miêu dần đến gần, gã kia đột nhiên từ bên trong hẻm nhỏ tối mịt lao tới, nhanh như một bóng đen. Đời này tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh này. Gã tựa như sói đói đánh về phía dê con, tựa như ma quỷ đột nhiên lộ ra diện mạo dữ tợn. Gã lập tức dùng găng tay che kín mặt Hứa Tĩnh Miêu. Gã không cao không thấp, đội một chiếc mũ rộng nan ná ngư dân, gần như che khuất cả khuôn mặt. Cánh tay lộ ra ngoài tay áo, vô cùng rắn chắc. Trong nháy mắt, gã đập thẳng vào đầu Hứa Tĩnh Miêu. Cô ta không kêu được lên tiếng nào, ngất đi. Gã ôm lấy cô ta, bắt đầu rút lui trong bóng tối, động tác nhanh nhẹn thành thạo khiến người ta giật mình. Trong bóng tối, mơ hồ lộ ra chiếc cằm. Tôi không thấy được gì, chỉ có cảm giác quỷ dị. Tôi cảm thấy gã mỉm cười. Trong một lát tôi cảm thấy máu dồn lên hết đỉnh đầu, cơ thể lạnh buốt. Chúng tôi thực sự chạm mặt gã rồi. Tên tội phạm giết người liên hoàn xấu xa nhất trong lịch sử, giết chết mấy cô gái, kể cả người thân của Ô Ngộ. Chúng tôi thấy được bộ dáng đi săn của gã trong bóng tối. Chương 187, Ô Ngộ. Có phải chính là như vậy không? Có phải Ô Diệu chính là bị gã tấn công bất ngờ, mang đi, từ đó sống không bằng chết, vạn kiếp bất phục? Trước mắt tôi không còn thấy gì nữa, chỉ có dáng vẻ gã ôm cô gái chạy trong bóng tối. Tôi đẩy cửa ra, vung côn lao ra ngoài, đằng sau là tiếng gọi của Đàm Giảo. Ô Ngộ. Gã đúng là rất cảnh giác, nghe thấy tiếng động quay đầu lại. Tôi vẫn không thấy được mặt gã trong bóng tối. Phản ứng của gã rất nhanh, quyết định nhanh chóng bỏ cô gái lại, một mình chạy vào trong ngõ nhỏ. Tôi gần như dùng hết sức lực đuổi theo. Nghe thấy tiếng gió gào thét giữa vạt áo, có lẽ gã không nghĩ tới tôi lại nhanh như vậy. Cơ thể linh hoạt luồn lách trong ngõ nhỏ, rõ ràng vô cùng quen thuộc với địa hình xung quanh. Tôi gần như đã đuổi được tới phía sau gã, thò tay suýt chạm được vào vạt áo gã. Gã a lên, thở hổn hển chửi thề, tăng tốc. Tôi vung côn lên, đập mạnh vào lưng gã. Gã nghiêng người tránh, nhưng vẫn trúng một côn của tôi. Toàn bộ lưng thoáng sụp xuống, nhưng gã lại rất cố chấp, tiếp tục bò chạy về phía trước. Trong đường tắt lờ mờ, gió đêm thổi thật mạnh. Đôi mắt tôi nóng hổi, mang theo côn, tiếp tục tới gần. Gã thấy không thoát được khỏi tôi, đột nhiên quay người, móc từ hông ra một con dao găm. Không cần bất cứ lời nào, huyết hải thâm thù mà nay gã đã đứng trước mặt tôi. Đúng lúc hai chúng tôi đang giao tranh thì trong ngõ nhỏ lại truyền đến tiếng bước chân khác. Tôi hơi giật mình, gã lại ha ha cười, tiếng nói khàn khàn khó nghe. Một chàng trai đeo ba lô từ ngõ nhỏ rẽ ra, đeo kính, cầm điện thoại, nhìn dáng vẻ xem ra là đi về muộn, luôn cúi đầu, không chú ý tới chúng tôi. Trong lòng tôi thầm kêu không ổn rồi, tôi quát, cẩn thận. Trong bóng tối, chàng trai sững sờ ngẩng đầu, nhưng đã chậm rồi, gã nhào về phía chàng trai, vung dao găm lên. Chàng trai sợ hãi choáng váng, gã cười một tiếng, giữ lấy chàng trai, lùi về sau mấy bước, sau đó đẩy về phía tôi. Tôi không thể không tiếp lấy chàng trai, suýt chút nữa còn bị cậu ta làm ngã xuống đất. Chờ tôi đẩy được chàng trai ra, thì phát hiện gã đã chạy sâu vào trong ngõ nhỏ. Khoảng cách giữa chúng tôi lại bị kéo xa. Cái mũ kia rất lớn, hoàn toàn che khuất mặt gã. Tôi có thể thấy rõ được từng cọng tóc từ cổ gã trở lên, nhưng lại không nhìn rõ khuôn mặt. Ngay khi gã chạy tới cuối ngõ, phía trước là khu vực phồn hoa nhộn nhịp hơn rồi. Một người bạn của tôi xuất hiện, cầm gậy bóng chày trong tay. Có lẽ cậu ta đã được Đàm Giảo báo tin. Bạn tôi hô lên, vung gậy bóng chày đập về phía gã. Cơ thể gã né ra, cầm lấy con dao trong tay đâm ra. Cẩn thận, tôi quát. Bạn tôi cuống quýt tránh thoát, gã cũng không tranh chấp. Nhân lúc này, đột nhiên thay đổi, chạy vào một đầu ngõ nhỏ khác. Mẹ kiếp! Ngõ nhỏ trước mắt đã gần với khu dân cư, lại còn là nơi sống về đêm. Ánh đèn sáng trưng, có mấy quán ăn đêm mở cửa, còn có mấy quán bar ánh sáng lờ mờ, âm nhạc rung trời, bên trong đầy người. Tôi trầm mặt, cả người đầy mồ hôi, thở hổn hển, nhưng trong lòng lạnh lẽo, đi dọc từng bước về phía trước trong ngõ nhỏ. Chúng tôi nhìn thấy một đám khách ngồi ngoài cửa hộp đêm. Bọn họ nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi hoặc, không có ai ăn mặc quần áo giống thế. Từ cơ thể, phán đoán tuổi tác đều không phải. Gã cao gần 1m7,

Cô ấy vốn đang tựa trong ngực tôi, đột nhiên bỏ ra, hai tay đặt hai bên đầu tôi. A Ngộ, em muốn hôn anh. Tôi thò tay định giữ đầu cô ấy, thì cô ấy đã cúi xuống, không phải nụ hôn dịu dàng, mà là chụt một cái. Sau đó, liếc tôi, lại cúi đầu, chụt phát nữa. Sao rồi, có phải tâm trạng tốt hơn một chút rồi không? Ánh mắt cô ấy tràn ngập vui vẻ. Trong lòng tôi như có cánh tay khẽ khàng xoa nắn. Tôi hỏi mình, tại sao trên thế giới này lại có cô gái đáng yêu, khéo hiểu lòng người như thế? May mắn tôi lại có được. Tôi hỏi, cho nên nụ hôn của em có thể chữa khỏi bách bệnh? Cát, em nào có tự kỷ như vậy, chỉ là nhìn dáng vẻ anh vừa rồi rất thiếu thốn yêu thương. Tôi im lặng một lát, xoay người chặn cô ấy. Em nói, ai thiếu thốn yêu thương cơ? Cô ấy phì cười. Cô ấy nói không sai, ngoài cửa sổ núi cao sông dài, mây đen nuốt chửng ánh mặt trời, nhưng chỉ cần có thể ở bên cô ấy, tất cả dường như đều tràn ngập hy vọng. Tất cả đều không thể đè ép lên lưng tôi. Tôi thấp giọng hỏi, mẹ anh đi ra ngoài bao lâu rồi? Không lâu lắm. Tôi nói tiếp, hôm nay mẹ nói với anh đã ngủ với con gái nhà người ta rồi. Nhà họ Ô chúng ta không có người nào vô trách nhiệm như vậy. Mắng anh một trận, bảo anh phải chịu trách nhiệm đến cùng với em. Tôi không biết đàn dảo có hiểu tâm ý của mẹ tôi hay không. Cô ấy à một tiếng, tiếp tục ghé vào ngực tôi, ngón tay vẽ loạn vòng tròn. Dảo dảo. Tôi cầm chặt ngón tay cô ấy, cúi đầu muốn hôn, cô ấy lại khẽ hỏi, anh muốn chịu trách nhiệm đến cùng như thế nào? Tôi nhìn 10 ngón tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau, không có chút khe hở nào. Tôi nói, con người này, số mệnh này đã sớm là của em. Ngoài ở bên em ra, anh không muốn đi đâu hết. Cô ấy thấp giọng, ngoài bên cạnh anh, em cũng không muốn đi đâu cả. Cho tới bây giờ, em chưa từng nói ra những lời ngu ngốc như vậy. Nhưng A Ngộ à, em thực sự thích anh, thích đến mức không biết làm thế nào cho tốt. Cho nên A Ngộ, nhất định đừng chán nản, cảnh sát truy bắt lâu như vậy mà còn không bắt được gã. Chắc chắn gã không phải là kẻ dễ đối phó. Chúng ta còn có thời gian, còn có cơ hội. Chương 191, Đàm Giảo. Tôi cảm thấy mình đã mất hết thể diện khi ở nhà họ Ô rồi. Bởi vì trạng vạng hôm nay, sau khi tôi và Ô Ngộ trò chuyện, dĩ nhiên lại ngủ tiếp đi rồi, ngay cả cửa phòng cũng không khóa lại. Còn mẹ và em gái anh cũng không đánh thức chúng tôi. Hai bọn tôi ôm nhau ngủ cho đến sáng sớm hôm sau. Ô Ngộ rời giường đi rửa mặt, tôi ngồi trên giường, ôm chăn mềm ngẩn người. Tôi biết mẹ và em gái anh tính tình lương thiện, sợ tôi không chịu được, hoặc bọn họ vốn dĩ ngượng ngùng. Hiện tại đã ra ngoài mua điểm tâm rồi. Còn tôi vừa tỉnh lại, quần áo tán loạn không hề chỉnh tề, lại giống như cái gì đây? Tôi nghĩ Ô Ngộ không chỉ lưu luyến gia đình mà còn hơi gia trưởng. Hiện tại tôi giống như một cô dâu mới bị anh giấu trong phòng làm hư. Đợi khi Ô Ngộ đi vào phòng lần nữa, đã cạo sạch râu, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, quét sạch tinh thần suy sụp tối qua. Anh nhìn thấy tôi, giữa mi tâm hơi có ý cười. Tôi cố ý không để ý tới anh. Thay xong quần áo lao ra ngoài, là anh ôm chặt mới khiến tôi ngủ say như vậy. Coi trời bằng vung, ở bên anh, ngay tại trong nhà anh. Nhưng khi hai bọn tôi ngồi ở ban công uống trà phơi nắng, đón mặt trời buổi sáng sớm, không thể không nói, trải qua một buổi tối như vậy, tinh thần của cả hai đều đã điều chỉnh tốt rồi. Chúng tôi đối mặt, nhìn thẳng vào sự thật, lần đầu tiên truy bắt người kia đã thất bại. Mấy ngày nay tôi nhiều lần suy xét vụ án giết người này, kết hợp liên hệ với cảnh sát, lại gián tiếp lấy được tài liệu khác. Tôi nói ra suy nghĩ trong lòng. Cuối cùng, em đã rút ra được mấy đặc điểm của gã. Một, không hề nghi ngờ gì về việc gã có IQ cao, kế hoạch kín đáo, kiên nhẫn, cứng cỏi. Gã đã sớm theo dõi, phân tích, điều tra từng nạn nhân, sau đó lựa chọn thời gian và địa điểm thích hợp nhất để gây án. Gã che giấu dáng vẻ của mình rất tốt, không để lại bất cứ dấu vết gì ở hiện trường. Em dám đánh cuộc, gã cũng đồng thời quan sát hướng đi của cảnh sát. Một người gây ra nhiều vụ án như vậy lại gần như không mắc sai lầm gì.

Hiểu Ngư, sao thế? Có chuyện gì vậy? Tráng Ngư khẽ hò một tiếng. Được, tôi biết rồi, chờ tin tức của tôi. Tôi lập tức nói. Được, nói với con sói kia đi. Tráng Ngư mỉm cười thấp giọng. Còn quên chưa cảm ơn cô, đại thần của tôi đã giới thiệu anh ấy cho tôi. Chương 194. Cúp máy, trong lòng tôi có cảm giác nói không nên lời. Nhìn dáng mây xẹt qua bầu trời xanh, thành phố trước mắt yên tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Ô Ngộ nói, cho dù Thẩm Thời Nhạn có tới hay không, ngày kia anh sẽ dốc hết sức bắt gã. Tôi nắm tay anh, em muốn đi theo anh. Ánh mắt anh nháy lên, cuối cùng mỉm cười nói, ừ. Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng dịu dàng, chỉ có mấy ngày thôi mà hai chúng tôi đã càng thêm thân mật. Cảm giác trống trải cũng càng thêm rõ ràng. Sự trống trải kia vừa chứa đựng sự dịu dàng lại kèm theo cả hốt hoảng. Trống trải như thể chỉ có hai người nương tựa vào nhau. Tôi vùi đầu gần hơn vào ngực anh không nói lời nào, khóe mắt liếc qua ô rượu ở sau cửa kính. Có lẽ nhìn thấy dáng vẻ của chúng tôi nên không đi ra làm phiền. Ô Ngộ cầm lấy hộp thuốc lá, có lẽ nghĩ đến đang ở nhà, lại nhét vào túi. Tôi cười. Lại tái phát nghiện thuốc lá rồi. Anh ừ một tiếng. Tôi nói, nhịn đi. Trước mặt mẹ và em gái, đương nhiên là anh sẽ không lấy ra, chỉ cười không nói gì. Tôi cầm một ngón tay anh, lúc này anh vẫn trắng nõn, thon dài, chứ không có vết chai và thô ráp như sau này. Tôi đưa lên ngửi. May cho anh là mùi thuốc lá không quá nặng. Ngón tay anh đặt lên môi tôi, khẽ vuốt ve trên mặt. Cảm giác ngứa ngáy khe khẽ chạm vào, tôi không nhúc nhích, lại cảm giác được tim mình run lên theo từng cử động của người đàn ông này. Vừa thề gì đấy, cả đời làm cún độc thân. Tôi phì cười. Anh không biết đây là lời nguyền rủa thảm thứ hai em nói với cô ấy đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức dừng lại. Ô Ngộ nhìn tôi. Lời nguyền rủa thảm thứ nhất là gì? Tôi hơi ngượng ngùng. Có phải nên đi ăn cơm rồi không? Vừa định đứng dậy đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng lại thất bại. Bạn trai tôi thông minh như vậy, nào có dễ lừa gạt. Anh giữ chặt tôi, kéo tôi ngồi trên đùi. Đừng nghĩ đến chuyện chạy. Nói. Tôi không còn cách nào, nhỏ giọng. Cả đời đều không phá thân được. Chỉ là đùa thôi á. Ô Ngộ hơi giật mình mỉm cười. Tôi cũng bật cười hơi đắc ý. Còn bây giờ em đã thắng cô ấy rất xa rồi. Ô Ngộ cười ra tiếng. Một lát sau nói, đúng thế, chúng ta thắng bọn họ rất xa. Bọn họ có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Trước này tôi biết rõ Tráng Ngư trâu bò, ai ngờ cô ấy lại trâu bò đến vậy. Chiều hôm sau tôi đã nhận được điện thoại của cô ấy. Tối nay tôi và Tiểu Thời sẽ đến Tô Châu. Lúc ấy tôi còn ngỡ mình đang mơ. Tôi còn có thể làm gì chứ? Lập tức kéo Ô Ngộ đi sân bay đón. Đúng là lúc hoàng hôn phủ xuống, sân bay người đến người đi, ầm ĩ ồn ào. Tôi và Ô Ngộ sóng vai đứng ở cửa đón, trong lòng vẫn hơi kích động. Chúng tôi nhanh chóng thấy được hai người nọ trong đám đông. Tráng Ngư của tôi hôm nay rõ ràng ăn mặc vô cùng đẹp. Váy đen, tóc dài xõa ngang vai. Thẩm Thời Nhạn đi đằng sau, cầm lấy hai túi hành lý trong tay. Xem ra trước kia, đúng là tôi không nhìn được ra chỗ đẹp của Thẩm Thời Nhạn rồi. Lúc này anh ấy chỉ mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, đứng bên cạnh Tráng Ngư. Sao lại cũng lộ ra vẻ đẹp thế này, chả hề quê mùa chút nào. Tráng Ngư nhìn thấy chúng tôi lập tức vẫy tay, cô ấy khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nói gì đó với Thẩm Thời Nhạn. Anh ấy khẽ gật đầu nhìn chúng tôi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi cảm động, cứ thế nhìn họ đến gần. Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ. Xem ra con sói thật sự bị thuần phục rồi. Bọn họ ăn ý như một đôi tình nhân thật sự. Còn con sói của tôi thì sao? Tôi ngẩng đầu nhìn Ô Ngộ. Anh phát hiện thò tay ôm eo tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn. Hết chương 194. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi được 2 phần 3 chặng đường cùng với Đàm Giảo và Ô Ngộ rồi. Bộ truyện này thì có khoảng 300 chương và chúng ta đã kết thúc chương 194 rồi. Thì có xin cảm ơn các bạn một lần nữa đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Và qua đây thì cũng cho cỏ quảng cáo một chút. Tức là YouTube vừa mới cho kênh Cỏ Lông Trông có thêm một cái đặc quyền, đó là mở cái phần hội viên của kênh á. Thì các bạn chú ý để ý là ở cạnh cái nút đăng ký á, thì có một cái nút tham gia. Hội viên của kênh này là một cái cách để xây dựng cộng đồng những bạn mà yêu thích giọng đọc cỏ, yêu thích kênh truyện Cỏ Lông Trông, và cũng là một cái cách để ủng hộ cho kênh truyện. Vào cái hội viên này ấy, thì mình sẽ có một số cái đặc quyền. Ví dụ như là khi mà comment thì mình sẽ có một số cái icon vui vui, hoặc là mình sẽ được xem trước các cái video mà thành viên bình thường trên YouTube không có. Thực ra là cái hội viên này nó có nhiều đặc quyền lắm, nhưng mà cỏ chưa có mở mẫn ra. Khi nào mà có setup á, thì cỏ sẽ cho các bạn, nếu mà vào hội viên á, các bạn sẽ được tất cả các cái quyền mà YouTube cho nhá. Thì đấy là cỏ chia sẻ một chút, nếu mà bạn nào mà muốn tham gia thì có thể nhấn vào cái nút đó. Còn bây giờ thì có xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo trên kênh Chuyện Cỏ Lông Trông nhé.